Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1698, mạnh mẽ đế tinh lực lượng. Theo hắn con cờ này hạ xuống, toàn bộ trên bàn cờ, trong nháy mắt, cách cục đại biến, Tần Lão không hổ là Tần Lão, Thanh Khâu đứng trước đại nạn, Tần Lão như thế nào xem? Nhưng vào lúc này, nam tử đối diện, vung tay lên, quân cờ cũng bàn cờ toàn bộ tan biến. Thanh Khâu, Tần Lão, khẽ trao mày, Thanh Khâu là Thạch Lão đầu địa bàn. Thạch Lão đầu hiện tại sinh tử không biết, cũng là đệ tử của hắn. Còn có mấy phần thực lực, bất quá mong muốn giữ được Thanh Khâu. Còn kém xa lắm, Tần Lão, vẻ mặt trầm thấp nói, ngươi nói là Cửu Long. Nam tử đối diện, trong mắt chợt lóe sáng. Cửu Long Thiên Đế, chính là nghịch tu giả. Năm đó nếu không phải hắn cố chấp lưu ở trong hỗn độn, hiện tại cũng tùy ngươi ta mà đến rồi. Lần này Thanh Khâu sự tình, chỉ sợ, nam tử trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Thanh trên đồi, ngoại trừ Thạch Thị lưu lại mấy cái huyết mạch tộc nhân bên ngoài, thật không có mặt khác ta nhân tộc đệ tử, như không phải là vì Thạch Thị mấy cái tiểu huyết mạch. Này Thanh Khâu mất liền mất. Tần Lão, hừ lạnh một tiếng nói. Tần Lão lời này khác biệt. Này Thanh Khâu chính là chúng ta tổ lão tổ chứng đạo chỗ. Năm đó Thạch Thị chiến thiên, rung động toàn bộ ức vạn thế giới. Này mới có ta nhân tộc địa vị. Nói thế nào? Thanh Khâu không thể không? Thần Vũ Đế Chủ cười ha hả nói, hừ, tiểu tử ngươi mong muốn nhúng tay, vậy liền đi, lão phu hiện tại nhưng không có tâm tình đi nhúng tay Thanh Khâu sự tình. Một đám con mụ lẳng lơ nhóm, giữ lại có ích lợi gì? Tần Lão, một hồi dựng râu trừng mắt, Tần Lão, ngươi chẳng lẽ quên đi? Cái kia Thanh Khâu quan hệ toàn bộ hỗn độn nhân tộc khí vận. Đoạt lấy Thanh Khâu, đây chính là một phần ba cái nhân tộc khí vận a. Có này phần đại tần mây tương trợ, đoán chừng liền cơ ra. Thần Vũ Đế Chủ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Lão. Khí vận, Tần Lão trong mắt, phát sáng lên, hắn không cần khí vận, nhưng có người cần a. Thần Vũ Đế Chủ, có gì cao kiến? Sau một khắc, Tần Lão cười ha hả nói. Ha ha ha, cái này dễ nói, muốn ta nói à, này Thanh Khâu tuyệt đối không thể tan biến, mà lại Thanh Khâu ít người chủ nhân. Bất quá này ứng cử viên, Thần Vũ Đế Chủ, ngươi xem con trai của ta thế nào, con trai của ta có thể là ngươi đệ tử. Chấm ngoặc kép, Đông Hoàng Chuông. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, vô số mênh mông lực lượng, theo đế tinh bên trên hàng lâm xuống, theo này vô số lực lượng buông xuống, Tần Vân trên người khí tức cũng tại tăng trưởng, ầm ầm, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân hồn đan, khẽ run lên, sau một khắc, cái kia hồn đan trực tiếp khuếch trương lớn hơn một vòng, chín đạo ma vòng, cũng tăng cường gấp bội. Mà hồn đan phía trên khí tức, thì theo lục đẳng chi cảnh, đạt đến lục đẳng trung kỳ, Tần Vân trên người khí tức, cũng đã đạt đến tầng 19 đại đế chi cảnh, thứ 49 đầu tổ long, thành công hình thành, giống giống, đạo đạo long ngâm, theo Tần Vân trên thân truyền đến, thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức, khoảng cách đại đế viên mãn, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tần Vân trong cơ thể, cái kia đế tinh dung hợp, cũng đến thời khắc mấu chốt. Thời gian chậm chậm đi qua, trong hỗn độn, vạn năm thời gian đảo mắt đã qua, mà Đông Hoàng Chuông mở ra trăm vạn gấp đôi nhanh Tần Vân, đã không biết tu luyện bao nhiêu năm. Tần Vân trên người khí tức, cũng đã sớm đạt đến viên mãn chi cảnh. Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu tổ long, đã toàn bộ viên mãn, trừ cái đó ra, Tần Vân hồn đan, cũng đạt tới lục đẳng đỉnh phong. chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn phá vỡ mà vào thất đẳng chi cảnh. Tiểu tử này lần tu luyện này cũng là đủ lâu. Cách đó không xa, Đông Hoàng Chiến Linh đánh cái hát xì, không sai biệt lắm nên tỉnh lại. Bất Diệt Đăng Hồn hơi hơi lập lòe oanh, nhưng mà vào lúc này một đạo vô cùng mênh mông khí tức theo Tần Vân trên thân mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, đụng đụng, hai đạo kim mang bắn mạnh mà ra, ánh vàng những nơi đi qua, hư không trực tiếp nát bấy. Tần Vân trên thân, thời khắc này khí tức càng là đạt đến đỉnh phong. Thành công, Tần Vân trực tiếp đứng lên. Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt vui mừng. Đế tinh cùng hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ dung hợp thành công, trừ cái đó ra, chính mình hồn đan cũng tăng lên tới lục đẳng đỉnh phong, tu vi càng là đạt đến đại đế viên mãn chi cảnh. 49 đầu tổ long đã triệt để viên mãn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Đông Hoàng Chiến Linh thấy Tần Vân thức tỉnh, một cái lắc mình, rơi vào Tần Vân trên bờ vai. Đa tạ hai vị tiền bối hộ pháp. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Đế tinh lực lượng, oanh, khoảng cách gần phía dưới. Tần Vân một quyền nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hạ xuống. Tiểu tử, người mưu sát hay sao? Đông Hoàng Chiến Linh hú lên quái dị, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt lại mang theo một vệt hí ngược. Tần Vân chiến lực mặc dù mạnh, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng chỉ thường thôi. Phanh, nhưng sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến. Đông Hoàng Chiến Linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, trên mặt đất, Đông Hoàng Chiến Linh chật vật đứng lên, trên người hắn tràn đầy bùn đất. Ha ha ha, Bất Diệt Đăng Hồn tiếng cười tại Đông Hoàng chuông bên trong vang lên. Lão gia hỏa, cười cái gì cười? Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy hung tợn bộ dáng, nhưng hắn nhìn xem Tần Vân lúc trong mắt lại ngưng trọng xuống tới. Vừa rồi một quyền kia vậy mà đưa hắn đập bay, thật mạnh. Tần Vân trong lòng cũng cực kỳ chấn động, mặc dù dung hợp hỗn độn thiên đạo không phải mình, nhưng thời khắc này Tần Vân rõ ràng cảm giác được đế tinh bên trên sức mạnh đáng sợ đó. Vừa rồi một quyền kia đã vượt ra khỏi thất đẳng hỗn độn chi cảnh, ta mới ba thành đế tinh lực lượng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vừa rồi một quyền kia bất quá thi triển đế tinh ba thành lực lượng, mà này sự đáng sợ so với bắt đầu Tần Vân thi triển nghịch ma thất kiếm, tăng thêm tuyệt thế chín đạo tinh thần kiếm ma, lại thêm toàn thân lực lượng, còn muốn đáng sợ hơn một chút. Hỗn độn thiên đạo quả nhiên khủng bố. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Vân có chút lúng túng nói. Tần Vân cũng không nghĩ tới chính mình một quyền uy thế như thế mạnh, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Chiến Linh đều bị đánh bay ra ngoài. Không có việc gì. Đông Hoàng Chiến Linh hít sâu một hơi, biến thái. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh cuối cùng đem hai con ngươi theo Tần Vân trên thân rời, nhưng trong miệng của hắn lại phun ra hai chữ: ta. Tần Vân nhếch nhếch miệng, hai cái này chữ đến cùng là mắng hắn Tần Vân vẫn là khen hắn đâu? Tiểu tử, đã qua vạn năm, ngươi nên rời đi. Hướng Tần Vân để lại một câu nói. Đông Hoàng Chiến Linh quay người biến mất. Vạn năm, Tần Vân có chút dừng lại. Lần này tu luyện liền đi qua vạn năm thời gian, cũng là thời điểm đi ra. Tần Vân hít sâu một hơi. Một lát, Tần Vân thân ảnh lóe lên, tan biến tại Đông Hoàng chuông bên trong. Ha ha ha, lão gia hỏa, trốn đi a, không mặt mũi thấy người đi. Ha ha ha, Tần Vân vừa biến mất,